Chương 10, tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Liên tiếp mấy ngày, Lý Mạc Sầu trực tiếp đem Tiểu Dương Quá phao chi sau đầu, trực tiếp mang theo Hồng Lăng Ba, tìm hiểu cửu âm chân kinh. Rơi vào đường cùng, Sở Nguyên trực tiếp đem Tiểu Dương Quá ném cho Tôn bà, làm cho hắn giáo Tiểu Dương Quá một ít trụ cột, nội công, đợi hắn nội lực có nhất định căn cơ, tái truyền thụ này cửu âm chân kinh nếu là tiện nghi tay đấm, tự nhiên không thể võ công quá kém, nếu không không phải đâu lão tử, mặt sao mà Sở Nguyên chính mình. Tắc lôi kéo tiểu long nữ đi vào cổ mộ mặt khác một chỗ, nghiêm trang nói, người, ngọc nữ tâm kinh, vẫn cũng chưa như thế nào thành tựu đi tiểu long nữ sửng sốt. Theo bản năng, trả lời, ngươi như thế nào biết Lâm Chiêu Anh sang ngọc nữ tâm kinh là lúc, chính là gửi gắm tình cảm vu trong đó, ảo tưởng một ngày kia có thể cùng Vương Sung Yếu song túc song phi, này đây chẳng những ngọc nữ tô tâm kiếm, cuối cùng nhất thức, cần một người sử toàn chân kiếm pháp, một người sử ngọc nữ kiếm pháp. Mới có thể phát huy lớn nhất, uy lực nói ra lời này là lúc, Sở Nguyên sắc mặt bình thản cực kỳ, không có nửa điểm dâm loạn ý, liền ngay cả này ngọc nữ tâm kinh thân mình. Cũng phải hai người đồng luyện, tốt nhất là một nam một nữ, lòng có thông minh sắc xảo luyện công là lúc toàn thân nhiệt khí bốc hơi, tu lấy chống trải không người chỗ, toàn thân quần áo sướng khai mà tu thở, khiến cho nhiệt khí lập tức phát tán, vô một lát cản trở, nếu không ngược lại ứ động trong cơ thể, tiểu tác bệnh nặng. Đại tác chết người một mực cổ mộ bên trong, Tôn bà, tu vi lại không thích hợp cùng ngươi đồng tu, nếu không, ngươi, võ công cũng không có thể mới là này cảnh giới. Lời vừa nói ra, tiểu long nữ cứ việc kinh ngạc hắn biết đến như vậy rõ ràng, nhưng đã muốn không hề giống phía trước vậy có điều hoài nghi, chính là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi nói, không tồi, này ngọc nữ tâm kinh, ta vẫn không có cách nào khác chân chính tu luyện tới rồi lúc này. Nàng cơ hồ đã muốn nhận rồi Sở Nguyên sư môn trường bối, thân phận, cũng nhận rồi Sở Nguyên theo như lời. Sư phó Lâm Trung phía trước tìm về sư môn, đem nàng cùng Lý Mạc Sầu một lần nữa đưa vào môn hạ giáo dục chuyện. Thật! Hoa cạc cạc lao tử thật sự là cái thiên tài. Sở Nguyên trong lòng tà cười không ngừng, trên mặt lại đứng đắn cực kỳ, ánh mắt tùy ý, dừng ở tiểu long nữ trên người, lạnh nhạt tự nhiên nói, một khi đã như vậy, theo ngày mai bắt đầu. Ta giúp ngươi tu luyện ngọc nữ tâm kinh những lời này vừa nói ra, tha là nhỏ lòng nữ băng thanh ngọc khiết, không dành thế sự, cũng khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn thẳng Sở Nguyên, ngươi nói cái gì ngươi ta cùng nhau tu luyện ngọc nữ tâm kinh, làm ớn. Xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, trần chuồng tương đối, A tiểu nữ tử vừa mới vừa nhận thức ngươi mà thôi rất ngươi như vậy trực tiếp, nô tỳ chịu không nổi A được rồi, này thuần túy là Sở Nguyên trong lòng lung tung đoán. Tiểu long nữ tâm tư như thế nào có vấn đề sao Sở Nguyên rất là kỳ quái, nhìn thấy nàng, sư phụ ngươi, nguyện vọng lý, trừ bỏ làm cho ta quan tâm giáo dục các ngươi sư tỷ muội ở ngoài, chính là làm cho ta giúp ngươi tu luyện ngọc nữ tâm kinh, nếu không, lấy ta thân kiếm cửu. Âm chân kinh, cửu dương thần công cùng với dịch cân kinh, tu vi, thật đúng là chướng mắt này ngọc nữ tâm kinh. Hắn nói, vân đạm phong khinh, nhưng nghe ở tiểu long nữ trong thai. Lại không khác kinh thiên lôi trời ạ, trước mắt, này nam tử, thế nhưng thân kiêm đương thời hai đại thần công, kia cửu dương thần công dù chưa nghe nói qua, nhưng nói vậy cũng là tuyệt thế công pháp nói như thế đến, hắn quả thật chướng mắt ngọc nữ tâm kinh, chẳng lẽ hắn, thật sự chỉ là vì giúp ta tu luyện sao chẳng lẽ sư phó Lâm Trung phía trước, thật sự có này di mệnh sao trong lúc nhất thời, tiểu long nữ phương tâm loạn chiến. Một đôi thanh lệ, con ngươi nhưng lại không dám nhìn hướng Sở Nguyên. Mà là có chút bối rối, túi đầu. Sở Nguyên thấy nàng như vậy, đột nhiên bật cười nói, ngươi sẽ không nghĩ đến, ta nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi đi nói xong, hắn không lưu tình chút nào, một lóng tay đạn ở tại tiểu long nữ, cái chán phía trên, lấy trường bối, khẩu khí giao hơn nói, còn tuổi nhỏ suy nghĩ cái gì ta là người sư môn trường bối, như thế nào làm ra như thế việc ngươi phải biết rằng, tu luyện ngọc nữ tâm kinh là lúc cần nín thở ngưng thần, không cho tà niệm quấy nhiễu tâm thần. Ngươi nếu là ý niệm trong đầu như thế, chẳng tinh khiết, ta nhưng thật ra phải lo lắng hay không giúp ngươi tu luyện thần công vô sỉ á vô sỉ những lời này nói ra, ngay cả Sở Nguyên chính mình đều cảm thấy được vô sỉ tới rồi cực điểm, nhịn không được trong lòng cuồng tiếu lao tử rốt cục đem này một phản phái, tinh túy, hoàn toàn phát huy đi ra a ân, không ngừng cố gắng tiểu long nữ nghe xong, lại nhìn Sở Nguyên nghiêm trang trong suốt thấy đáy, ánh mắt, còn muốn đến chính mình vừa rồi, ý niệm trong đầu. Nhưng lại cảm thấy được chính. Mình thật sự rất không tà ác, vị này sư môn trưởng bối ôn nhuận như ngọc, như thế nào có thể sẽ có như vậy xấu xa, tâm tư đâu hắn chỉ là vì giúp ta luyện công mà thôi, ai chính là chẳng lẽ thật sự muốn cùng một cái xa lạ nam tử. Đồng tu ngọc nữ tâm kinh sao này ý niệm trong đầu loạn thiểm gian, chưa bao giờ ra quá cổ mộ, tâm tư đơn thuần, tiểu long nữ, nhưng lại phá lệ, rồi dám lên, một viên phương tâm cũng không biết loạn nhảy nhiều ít thứ, tái nhợt mà lại xinh đẹp, trên mặt, nhưng lại hiện ra một mặt đỏ ửng. Ta dựa vào không hổ là vô số người trong lòng nữ thần A, này trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo một tia ý xấu hổ, biểu tình, nếu đặt ở kiếp trước, quả thực có thể dây sắt vô số ô tạ cụ A sở nguyên xem, trong lòng ta hỏa loạn chàng, rèn sắt khi còn nóng nói, như thế nào ngươi sẽ không thật sự đối ta có không thuần khiết, tâm tư đi nếu thật sự là như vậy, ta cho dù cô phụ sư phụ ngươi, lâm chung nguyện vọng, cũng sẽ không giúp ngươi tu luyện thần công, khiến cho ngươi tổ sư bà sáng lập. Môn thần công này, hoàn toàn thất truyền chính là những lời này nói ra, tiểu long nữ thân hình chấn động, hiển nhiên chạm đến tới rồi của nàng ở sâu trong nội tâm, đối với tổ sư bà, nàng là phát ra từ nội tâm, tôn kính chẳng lẽ, thật sự muốn cho tổ sư bà cùng sư phó, ở cựu tuyển dưới không thể sáng mắt sao không được chính là luyện công mà thôi sao, hắn đều không có tà niệm, ta làm sao có thể như thế miên man suy nghĩ đâu như thế nghĩ. Tiểu long nữ, trong mắt chợt hiện lên một tia kiên định, trong suốt, ánh mắt nhìn thẳng Sở Nguyên, nhưng lại làm cho Sở Nguyên có một loại chính mình ở phạm tội lỗi giác. Hảo ngày mai bắt đầu, người ta đồng tu ngọc nữ tâm kinh nói xong, nàng tựa hồ dùng hết tất cả, dũng khí, ánh mắt chợt lóe, thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Ta dựa vào tiểu long nữ thẹn thùng Sở Nguyên, trên mặt, lại một lần hiện ra quen thuộc, ta mị ý cười, nói, không dành thế sự, tiểu long nữ. Tựa hồ có chút hảo lửa đâu hoa cả.